Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1030, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng ngôn ngữ của loài người, côn bằng thuộc phe tả trong yêu tộc, là một kẻ thống trị đầy tham vọng, yêu thích chiến tranh. Bạch Trạch lại thuộc phe hữu trong yêu tộc, mong muốn hòa bình, lại còn kết giao tốt với cả nhân tộc và yêu tộc, được cả tam giới trọng dụng. Y thậm chí còn tặng cho Hiên Viên Hoàng đế một bức Bạch Trạch đồ, nói cho ông ta biết chuyện quỷ thần thiên hạ, được Hiên Viên Hoàng đế trọng đãi. Côn bằng không thích Bạch Trạch, kẻ hai mặt còn đáng ghét hơn kẻ địch. Nhưng sự đã đến nước này, thuộc hạ của hắn toàn là rác rưởi, cần phải tranh thủ thêm trợ thủ, chỉ đành nhịn xuống, cố gắng kéo Bạch Trạch về phe yêu tộc. Tuy nhiên, sự việc không như mong muốn, Bạch Trạch không những không giúp hắn, mà còn luôn miệng khuyên hắn đừng gây chiến, hòa bình là trên hết. Bạch Trạch bị hắn lải nhải đến phát phiền, bèn nhốt hắn vào trong Bạch Trạch đồ, bỏ vào ngăn kéo, còn khóa ngăn kéo lại. Không ngờ hắn vẫn chạy ra được. Bạch Trạch nhìn lên bầu trời, đưa tay cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua. Ngươi nói đúng, ngàn năm trước, Lưu Bá Ôn C H E M long mạch phá linh khí, chặt đứt con đường thăng tiên của người tu hành, từ đó thần châu suy tàn. Sau đó, vì một số nguyên nhân, linh khí ngày càng mỏng manh, chính thức bước vào thời mạt pháp, thiên đạo gần như sụp đổ. Côn bằng lập tức nói, đúng vậy, đây là thời điểm tồi tệ nhất đối với nhân tộc, nhưng lại là thời điểm tốt nhất đối với yêu tộc. Tuy nhiên, Bạch Trạch lại đổi giọng, nhưng quốc vận của đất nước này lại một lần nữa hưng thịnh, khí vận của nhân tộc lại một lần nữa phình to. Theo long mạch hồi phục, thiên đạo cũng dần dần khôi phục quyền kiểm soát đối với nhân gian. Lần này ngươi đi, thực sự là đại hung. Dừng tay đi, Côn bằng. Mọi việc nên lấy hòa làm quý. Loài người và yêu tộc có thể chung sống. Nếu gây chiến, chắc chắn sẽ khiến nhân tộc và yêu tộc lầm than. Ngươi không vì điều gì khác, cũng nên vì yêu tộc mà cân nhắc. Côn bằng cười lạnh nói. Ngươi xem con mèo hoang kia, vốn tên là mèo Ragdow, bị bệnh chủ nhân không muốn chữa, nên bị vứt bỏ trong rừng, suốt ngày nhặt rác ăn, mơ mơ màng màng thành tinh, nếu không đã c, h, ế, t từ lâu. Rồi, yêu họa bì dùng điện thoại yêu đương với loài người, kết quả gửi ảnh của mình qua, bị chửi rủa suốt 3 ngày. Chúng đến núi này, cũng chỉ có thể nhặt rác loài người bỏ đi, ngay cả điện thoại cũng phải lục thùng rác. Tại sao yêu quái phải nhặt đồ thừa của loài người, nhân tộc và yêu tộc không thể chung sống. Chúng khinh thường yêu tộc. Việc thiên đạo phục hồi chứng tỏ thời gian của chúng ta không còn nhiều, càng phải nắm bắt cơ hội. Bạch Trạch thở dài. Ta biết ngươi rất nóng lòng, nhưng ngươi đừng nóng vội. Bạch Trạch đồ của ta đã được thiên đạo công nhận là thần khí, bên trong đã trở thành một phương thiên địa. Nếu loài người và yêu tộc không thể chung sống, thì yêu tộc có thể đến Bạch Trạch đồ sinh sống, có ta ở đó, là mình người, không thể làm hại chúng. Hắn thông hiểu vạn vật, biết rõ mọi chuyện quỷ thần xưa nay, từ đó vẽ ra bức đồ này, trên đó ghi lại tên tuổi, hình dáng và cách trừ khử của tất cả yêu ma quỷ quái trên thiên hạ, cuối cùng dâng lên cho hoàng đế. Sau khi hoàng đế qua đời, bức đồ lại trở về tay hắn, cùng với sự gia tăng thực lực và sự công nhận của thiên đạo. Bạch Trạch đồ đã trở thành thần khí, bên trong đã hình thành một tiểu thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó có núi sông, cây cỏ hoa lá, mênh m o n g bát ngát. Lục giới đều cho rằng thiên đạo thiên vị loài người, thiên đạo bất công. Trong đó, yêu tộc là thảm nhất. Yêu tộc tu luyện hàng ngàn năm mới có thể hóa thành người, mượn thân phận con người để tu tiên, mất rất nhiều công sức. Là tầng lớp thấp nhất trong lục giới, Bạch Trạch lại mơ hồ nhận ra được ý đồ của thiên đạo. Thiên đạo không phải là không yêu thương yêu tộc. Bạch Trạch đồ là con đường lui cuối cùng của yêu tộc thiên hạ. Côn bằng cũng biết bí mật này, nhưng hắn hiếu chiến nên có chút khinh thường. Ta đường đường là yêu hoàng, sao có thể giúp trong tranh? Nói ra, ta còn mặt mũi nào ở lục giới? Những yêu quái đó cũng tuyệt đối không muốn chỉ sống trong tranh. Lúc nói chuyện, trong lòng hắn có chút chua chát. Hắn biết sự tồn tại của Bạch Trạch đồ, nhưng chưa bao giờ nói cho những yêu Quái đi theo hắn biết, nếu những yêu quái này biết trên đời còn có một đảo nguyên chỉ thuộc về chúng, liệu chúng có còn muốn chiến đấu không? Nếu có thể ăn no mặc ấm, sống hạnh phúc, ai lại muốn liều mạng? Bạch Trạch thở dài, tính tình của Côn Bằng thật sự quá ngỗ nghịch. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không khiêu khích thiên đình, cũng sẽ không bị huyền nữ C, H, E, M đứt lông đuôi, phong ấn ở Đông Hải. Bạch Trạch đổi cách khuyên nhủ, thật ra ta cũng quan tâm đến tương lai của yêu tộc, nếu ngươi không muốn yêu tộc di rời, cũng có cách khác. Cách Trương.